Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1028, chương 1029, bại hồng tụ. Đi lên đài hồng y nữ tử dáng dấp tự nhiên là không cần nói. Hơn nữa mỗi một cái động tác đều hấp dẫn vô số ánh mắt của nam nhân. Nhường không nhịn được trong lòng rung động, ta trời ạ. Liền vị chủ nhân này đều hấp dẫn ra. Cái này một cái tên này vì Diệp Lăng ra hỏa. Đoán chừng là không tốt đánh a. Đúng vậy a, Hồng tụ, đây chính là chúng ta đệ tứ tầng thánh tháp Long Hổ cung thứ 10 nhân vật đáng sợ a. Của nàng linh hồn lực coi như là tiên tôn trung kỳ đều không pháp ngăn cản. Coi như là trước đây Hoàng Phủ Triều Ca cùng nàng chiến đấu. Đều là hoa thật là lớn công phu, không đơn giản a. Diệp Lăng nhìn cái tên này gọi hồng tụ nữ nhân, cảm thấy hai tròng mắt của nàng trong lúc đó, cái kia như tia chớp rực rỡ mâu quang. Hơn nữa có thể cảm giác được, nàng linh hồn lực sung túc vô cùng. Ba, hồng tụ đi lên đài, một tay vung, một căn cửu tiết tiên xuất hiện ở trong tay của nàng. Toàn thân hiện lên ban bác màu đỏ tươi. Ta và ngươi đổ 300 điểm cống hiến. Hồng tụ lãnh nói rằng. Diệp Lăng gật đầu. Hắn không có lý do cự tuyệt. Huống chi hắn không cho là mình sẽ thua bởi người nữ nhân này. 300 điểm cống hiến. Tiền đặt cuộc này không nhỏ a. Mọi người đều là hút một khẩu lãnh khí. Cảm giác được trận này nhất định là hay là Long Hổ đấu nữa à. Căn bản không thể xuất hiện nghiêng về một phía tồn tại. Lộc cộp, đột nhiên, hồng tụ cước bộ đạp. Thanh âm thanh thúy làm đẹp vang lên toàn bộ Long Hổ cung bên trong. Mà sau mọi người đều là cảm giác được đầu óc nhất hỗn. Tướng công, nhưng chớ có chậm trễ ta a. Hồng tụ mỉm cười, tràn đầy cám dỗ môi hiện lên một tia sáng chói. Mọi người đều là trong lòng bỗng nhiên nóng hổi nóng lên. Trong sát na cảm giác được trước mắt thế giới thay đổi. Hồng tụ chậm rãi đi tới Diệp Lăng bên người. Trong con người tinh quang không ngừng tóe phát ra. Nàng là ở lấy linh hồn lực mị hoặc Diệp Lăng. Giống như huyễn cảnh, đài hạ hầu như 8 phần 10 cường giả đều vô thanh vô tức lâm vào của nàng mị hoặc bên trong. Có thể biết cái này hồng tụ đến tột cùng thủ đoạn kinh khủng đến cỡ nào. Mà đứng ở hồng tụ đối diện Diệp Lăng cũng là mỉm cười. Hồng tụ trong lòng giật mình. Chỉ bất quá lúc này đã muộn. Diệp Lăng cánh tay trực tiếp nắm ở hồng tụ hông. Mà sau bỗng nhiên lôi kéo. Bá, trực tiếp kéo đến trong ngực của mình. Diệp Lăng mỉm cười. Nhãn thần có chút phóng đãng không chịu gò bó. Cục cưng, còn mị hoặc sao? Hồng tụ cảm giác được thân thể của chính mình bỗng nhiên cứng đờ. Lập tức cắn răng, trong tay cửu tiết tiên đã như một cái không xương như rắn quăng ra. Hướng phía Diệp Lăng hung hăng bỏ rơi đi. Bộp một tiếng, roi vang 9 tiếng, Diệp Lăng thân thể hơi hơi nghiêng. Trực tiếp tránh thoát một roi này tử. Chỉ bất quá hồng tụ cũng là nhân cơ hội đào thoát Diệp Lăng ma chảo. Chạy trốn tới một bên kia hồng tụ khuôn mặt sắc đỏ bừng. Nhìn Diệp Lăng thần sắc là căm hận không gì sánh được. Nghiến răng nghiến lợi, hỗn đàn, người cũng dám chiếm lão nương tiện nghi. Chỉ bất quá hồng tụ thu hồi công lực. Cái này những thứ khác cường giả cũng đều là thanh tỉnh lại. Nhưng sau nghe được hồng tụ lời nói bọn họ nhưng là thất kinh a. Nghe hồng tụ lời của, chắc là Diệp Lăng chiếm thượng phong. Không thể nào đâu, cái này mẹ nó rốt cuộc là một cái quái vật gì. Lực đạo không gì sánh được, tựa hồ còn nhanh hơn. Hơn nữa linh hồn lực còn cường hoành hơn. Tưởng chừng như là một cái vô giải cường giả được không? Chỉ có thể nói ngươi tu vi không đủ. Bằng không, ngươi nếm thử ta sao? Diệp Lăng mỉm cười, con ngươi bên trong lôi đình lóe lên. Từng luồng lôi quang trực tiếp vô thanh vô tức xuất hiện ở hồng tụ não hải bên trong. Sau một khắc, Hồng tụ mặt sắc tức thì thay đổi, khuôn mặt sắc thương bạch, trong tay cửu tiết tiên trực tiếp ném tới trên đất, hai tay ôm đầu thấp, giọng gào thét, thanh âm rất là làm lòng người đầu tóc hàn. Tất cả mọi người không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng là trước mắt một màn này cũng quá dọa người. Diệp Lăng cũng không có nhân cơ hội xuất thủ, dù sao bọn họ cũng không phải tử địch. Hơn nữa cái này long hổ trong cung cũng không cho phép sát nhân, cho nên nói nhân cơ hội xuất thủ không có bất kỳ ý nghĩa gì. A, hỗn đản hỗn đản, Hồng tụ giống giận, rốt cục ở mấy hơi chi về sau, nàng dãy dụa ra cái trạng thái này bên trong. Diệp Lăng còn rõ ràng có vài phần vô cùng kinh ngạc. Cũng không tệ lắm, cái này nữ tinh thần lực của người cùng linh hồn lực đã coi như là trong những người này nhân tài. Xuất chúng, ta sẽ để cho ngươi trả giá thật lớn. Hồng tụ cắn răng, chân nhọn nhắc tới, nằm trên đất cửu tiết tiên trực tiếp bay. Siêu siêu phá khoảng không, thanh âm không ngừng tóe phát ra. Mọi người đều là thấy hoa mắt, liền chứng kiến hồng tụ thân ảnh bỗng nhiên lắc một cái. Lập tức cổ tay vung lên, cửu tiết tiên chuyển quỷ dị góc độ công kích hướng phía Diệp Lăng xảo quyệt công kích đi. Hiu, Diệp Lăng đánh kiếm một đỡ, cái kia cửu tiết tiên dĩ nhiên trực tiếp quấn quanh ở hắn diệt tiên kiếm lên. Mà sau một cường đại ràng buộc lực trực tiếp đem diệt tiên kiếm cho kéo gắt gao. Ô, không tệ không tệ, Diệp Lăng mỉm cười, không chút nào kinh ngạc. Cái này cửu tiết tiên khó nhất luyện, nhưng là một ngày luyện thành uy lực cũng là cực đại. Không chỉ là bởi vì nó góc độ công kích xảo quyệt. Vũ khí khác đại thể đều là lấy lực khác người, nhưng là cái này cửu tiết tiên cũng là có thể nhu có thể cương, nhường khó lòng phòng bị, cho ta ngược lại hả? Hồng tụ đem roi ra kéo banh trực, một đầu khác Diệp Lăng cũng là cười lạnh một tiếng, cánh tay phát lực, hồng tụ một tiếng nộ quát, uống, cổ tay bỗng nhiên run lên, cái kia cửu tiết tiên quỷ dị quang mấy vòng, đùng đùng, hai tiếng giòn vang. Mấy đám hoa lửa ở nửa khoảng không bên trong tóe phát. Diệp Lăng cảm giác được cánh tay của mình tựa hồ không cần dùng lực. Quả thật có vài phần thực lực. Chẳng qua đáng tiếc, Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, điểm mũi chân một cái. Thân ảnh dĩ nhiên không lùi phản xung. Đối diện hồng tụ rõ ràng sững sờ. Nàng không nghĩ tới Diệp Lăng dĩ nhiên khéo như thế hay hóa giải cái bế tắc này. Hiu, Diệp Lăng thân ảnh điên cuồng đuổi theo, mà hồng tụ thân ảnh liền lùi gấp. Chỉ là đáng tiếc, tốc độ của nàng nơi nào khả năng đuổi trên, lên, Diệp Lăng, cho nên nói còn chưa các loại. Chờ, Diệp Lăng đi tới bên cạnh nàng, hồng tụ cổ tay vung, cái kia cửu tiết tiên liền trực tiếp ly khai diệt tiên kiếm. Mà sau ở nửa khoảng không bên trong quẹo đi. Hướng phía Diệp Lăng hậu bối ném tới, siêu siêu, nghiêm ngặt tiếng gió thổi huy vũ ở Diệp Lăng thân thể phía sau. Diệp Lăng căn bản không có chút màu sắc, bạch, Diệp Lăng cước bộ bước ra một bước, đã tới hồng tụ bên người, thân thể bỗng nhiên khẽ cong, đáng sợ kia cửu tiết tiên dĩ nhiên hướng phía hồng tụ chính mình cuồng đánh tới. Hỗn đản, gian trá tiểu nhân. Hồng tụ tức giận mắng một tiếng, cổ tay động liên tục, chỉ bất quá thừa dịp cái này khe hở. Diệp Lăng kiếm trong tay quang cực nhanh, như phiêu tuyết một dạng chậm rãi bay xuống, mưa phùn kéo dài một dạng kiếm quang, trực tiếp đem hồng tụ thân thể chu vi vây lại, mà sau đùng đùng nổ vang không ngừng vang lên. Hồng tụ trừng lớn con mắt, nàng đã thua, nếu như là sinh tử chi chiến. Những thứ này kiếm quang chắc là rơi xuống nàng thân thể của mình lên. Ta thua. Hồng tụ sâu hấp một hơi, trực tiếp ném cho Diệp Lăng 300 điểm cống hiến giá trị. Mà sau ly khai, tận đến giờ phút này, lôi đài xuống mọi người mới tỉnh hồn lại. Một trận chiến này, làm sao cảm giác được đánh như thế không đã ghiền đây. tựa hồ Hồng Tụ căn bản không có chiếm giữ bất luận cái gì thời gian sân nhà a. Hoàn toàn chính là Diệp Lăng một người biểu diễn. Đây thật là cái kia đáng sợ Hồng Tụ sao? Không, phải nói trước mắt Diệp Lăng càng đáng sợ hơn. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.